Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 24:24, cảm thấy ích bị dẫm bẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm nhắc nhở anh rồi, mau tắt mic, ngàn vạn lần đừng tiếp lời bác sĩ Từ. Anh nhất định không nghe, lần này ồ quao rồi phải không? Nói là nói vậy, nhưng việc này xảy ra trên người hot boy thôn, không hiểu sao tôi hơi vui mừng xảy ra chuyện gì đó. Trong mắt đẹp trai nhất thôn lúc này đã hơi đỏ lên. Giọng nói đều run rẩy. Vợ tôi, cô ấy mất trí rồi à? Sao cô ấy lại làm thế? Cũng không thể nói mất trí, chỉ có thể nói là bị đưa vào chồng. Từ Huyền nói, mấy năm trước, có lẽ là lúc anh mới nổi danh, em vợ anh cũng bị anh kích thích, mở công ty khởi nghiệp. Chỉ là cậu ta không hiểu cái gì, kinh doanh không tốt, rất nhanh đã mất sạch, nợ nần chồng chất bên ngoài. Không còn cách nào, cậu ta chỉ có thể nghĩ tìm mọi cách để vay tiền khắp nơi. Trong số những người cậu ta quen biết, gia đình các anh là người giàu nhất, vì thế cậu ta nhanh chóng để mắt đến anh. Nhưng cậu ta không ngốc, biết rõ nếu trực tiếp mượn tiền anh, thì với tính cách của anh chắc chắn sẽ không mượn được. Vì thế cậu ta khóc lóc kể lể với chị của mình, cũng chính là vợ anh để mượn tiền. Hơn nữa em vợ cậu còn cam đoan, sau khi xoay vòng vốn xong, rất nhanh sẽ có thể trả lại tiền. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu, cậu ta không nghĩ tới lừa tiền nhà anh, còn muốn lại liều mạng làm ăn. Vợ anh cũng thương em trai, lại bị tham lam mê hoặc, liền lấy 5 vạn tệ trong thẻ ngân hàng nhà các anh cho em trai. Sau đó em vợ anh không có tiền, lại mượn vợ anh mấy lần. Hơn nữa, cậu ta còn hứa nếu kiếm được tiền, chắc chắn sẽ không quên chị gái nhà mình. Cứ như vậy, em vợ của anh phát hiện, lấy tiền từ tay chị gái dễ nhiều hơn so với mở công ty kiếm tiền. Sau đó sau khi cậu ta mua một chiếc xe tốt, vợ anh càng tin tưởng em trai mình có thể kiếm tiền. Vì thế cậu ta càng ngày càng tiêu xài hoang phí, càng ngày càng không tiếc tiền. Thiếu tiền thì lấy danh nghĩa công ty, đủ loại lý do hỏi xin vợ anh. Đợi đến khi vợ anh tỉnh ngộ và nhận ra chính mình bị lừa thì đã quá muộn. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục cho mượn, tự mình lừa mình. Đánh cược em vợ cậu có thể phát tài, nhanh chóng trả lại tiền. Cho đến cuối cùng, tất cả tiền trong thẻ ngân hàng đều bị lừa sạch. Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp nghe thấy đều thổn thức. Trò lừa gạt này không thể nói là cao minh, nếu là một người thông minh hơn thì sẽ không bị lừa. Có thể nghĩ đến dùng cách xóa mật khẩu để giở trò xoay chồng vòng vòng, nhưng lại bị một trò đơn giản như vậy lừa gạt. Quả thực làm cho người ta không còn lời nào để nói. Cưới được loại vợ này thật sự là xui xẻo tám kiếp. Thảo nào Từ Huyền nói rằng anh chàng này sẽ bị trầm cảm. Loại chuyện này xảy ra trên người ai, ai mà không trầm cảm chứ? Nếu một người nghĩ không thông, có khi chạy thẳng trên sân thượng luôn. Đẹp trai nhất thôn nhìn Từ Huyền với khuôn mặt tái nhợt. Bác sĩ Từ, số tiền đó của tôi, vẻ mặt Từ Huyền tiếc nuối, đã bị hố kha khá rồi. Đẹp trai nhất thôn hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt anh ta đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là lừa đảo, tôi sẽ kiện cậu ta. Vô dụng, Từ Huyền lắc đầu, bản thân em vợ của anh là số âm, toàn bộ xe đều đã thế chấp hết. Anh có kiện thắng thì cũng không lấy lại được tiền. Đẹp trai nhất thôn nghe xong, càng đau lòng hơn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Gương mặt Từ Huyền hiện lên vẻ khác thường. Nếu nói anh sai, có lẽ là vì anh quá chú trọng tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai nhất thôn vô cùng ngạc nhiên. Tôi thích tiết kiệm tiền thì cũng có lỗi à? Tiết kiệm tiền không sai. Từ Huyền thản nhiên nói. Nhưng anh tiết kiệm quá mức, tạo thành áp lực rất lớn cho cả gia đình anh. Thật ra lần thứ hai em vợ anh vay tiền, trong lòng vợ anh có chút do dự. Nhưng em vợ của anh nói với cô ấy một câu. Sau khi kiếm được tiền sẽ chia cho cô ấy một khoản tiền lớn, để cô ấy có thể tùy ý muốn tiêu xài thế nào cũng được, không bị anh quản lý. Vì thế vợ anh không chút do dự đưa tiền cho hắn ta. Dẫn đến cuối cùng càng lún càng sâu, đẹp trai nhất thôn suýt nữa hộc máu. Đến cuối cùng, tai họa này lại là do chính anh ta gây ra. Anh ta bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi phải làm gì? Từ Huyền bình tĩnh nói, bây giờ anh có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức khởi kiện ra tòa, nói vợ anh và em vợ anh đồng lõa chuyển nhượng tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, yêu cầu ly hôn, đồng thời đòi bồi thường tổn thất. Đẹp trai nhất thôn ngạc nhiên, Bác sĩ Từ, không phải anh nói em vợ tôi đã hết tiền, kiện cũng vô ích cả, hắn ta không có tiền. Từ Huyền thản nhiên nói, cách Trương.